Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, các ngươi đến rất đúng lúc. Cát Đông Húc nghe được Katerina nói nàng cũng là hắn người. Nhất thời trái tim nhỏ đều run một cái, vội vã gật đầu nói, đó là đương nhiên, hắn cũng không dám làm cho nàng tiếp tục nói. Gặp Cát Đông Húc gật đầu, Katerina tự nhiên rất là vui mừng, nhìn Cát Đông Húc mắt đều suýt chút nữa thì phóng điện. Bắt hắn cho sợ đến liền vội vươn tay từ đi qua thị giả khay bên trong lấy ra một ly rượu đỏ. Sau đó vội vàng uống một cái ép an ủi. Ồ, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cát Đông Húc vừa uống xong một cái rượu vang ép an ủi. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, chỉ thấy Hứa Trần Phong đang ở ba vị người đẹp cùng đi tiếp theo mặt ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc. Bất quá rất nhanh, Hứa Trần Phong ánh mắt đã bị đứng ở Cát Đông Húc bên người. Vóc người như ma quỷ giống như vậy, xinh đẹp vô cùng đại tây cho hấp dẫn, lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hứa ca, vị này chính là ai nhỉ? Xem ra rất lạ mặt a. Một vị người đẹp kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc hỏi, không phải chúng ta trong cái vòng này người, ta cũng là hôm nay từ Ôn Châu thành phố ngồi máy bay thời gian gặp phải. Lúc đó hắn cùng một vị đại lục người mới nữ minh tinh cùng nhau. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, hắn rốt cuộc lại cùng nước ngoài nữ sĩ đi chung với nhau. Nói Hứa Trần Phong ánh mắt vô tình hay. Cố ý hướng Katerina liếc mắt nhìn, khanh khách, hóa ra là trong cái vòng kia người nha. Ân, điều kiện kỳ thực cũng không tệ lắm. Ba vị người đẹp từ Hứa Trần Phong cái kia hữu ý vô ý một chút. Cùng với Katerina mập mạp kia mập mạp thân thể, tựa hồ một hồi liên nghĩ tới điều gì. Hé miệng nhẹ giọng nở nụ cười, tiếng cười bên trong mang theo một chút khinh miệt cùng ám muội. Hứa Trần Phong gặp ba vị người đẹp rõ ràng hắn nghĩa bóng. Cười cười, sau đó quay về Đại Tây cùng Katerina rất có thân sĩ hơi khom người. Trên mặt lộ ra tự cho là hết sức nam nhân mỉm cười. Sau đó dùng tiếng Anh nói, hai vị nữ sĩ, bạn bè nhắc nhở một hồi. Lúc ban ngày, ta vừa gặp vị tiên sinh này cùng một vị ta biết một vị nữ minh tinh ở phi trường nói chuyện yêu. Đương, vì lẽ đó nếu như hắn nỗ lực nói với các ngươi một ít dễ nghe lời tâm tình, các ngươi sợ rằng phải. Đồng, Hứa Trần Phong lời còn chưa nói hết, Katerina đã hổ hổ sinh uy, bước nhanh đến phía trước. Vung lên nàng ấy chỉ mập mạp bàn tay to, quay về Hứa Trần Phong tấm kia tiểu bạch kiểm liền tàn nhẫn mà đánh xuống đi. Gần như cùng lúc đó, vốn là cực kỳ gợi cảm mê người Đại Tây cái kia khuôn mặt tươi cười một hồi trở nên vô cùng băng lãnh, như rắn nước vòng eo uốn một cái. Người đã trải qua lên trước một bước, đùi đẹp thon dài đột nhiên giơ lên, đầy giày cao gót quay về Hứa Trần Phong cái bụng liền đá tới. Hứa Trần Phong một hồi liền bưng bít cái bụng, đau đến cả người đều cong hạ xuống. Mà bên người hắn ba vị người đẹp thì lại đã sớm nhìn mắt choáng váng, há hốc mồm, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Cát Đông Húc gặp Đại Tây cùng Katerina đã Hứa Trần Phong một chân, đánh hắn một lòng bàn tay sau, tựa hồ còn không chịu bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là giờ khóc giờ cười nhắc nhở nói. Được rồi, Đại Tây, Katerina chú ý hình tượng cùng trường hợp. Đi thôi, Đại Tây cùng Katerina gặp chủ nhân đã mở miệng, lúc này mới không cam lòng xoay người theo Cát Đông Húc chuẩn bị rời đi. Trong lòng cũng đã nghĩ xong, chỉ cần tiểu tử trước mắt này dám đến Australia hoặc là nước mơ tới chơi. Khẳng định tìm một đám người tới chơi cho hắn dục tiên dục tử. Lại dám châm biếm chủ nhân của mình ăn bám tiểu bạch kiểm. Này! Các ngươi là ai? Đánh người liền muốn đi sao? Gặp Cát Đông Húc ba người phải rời đi. cùng với Hứa Trần Phong, ba vị người đẹp này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chỉ của bọn hắn chỉ trích nói. Bất quá ba người nhìn về phía Đại Tây cùng Katerina, ánh mắt rõ ràng mang theo canh gác cùng khiếp đảm, tự hồ sợ này hai cái mạnh nữ sẽ lần thứ hai xông lên cũng cho các nàng một cái lòng bàn tay cùng một chân. Há, các người thật sự vững tin muốn chúng ta lưu lại sao? Cát Đông Húc nghe vậy dậm chân xoay người hỏi. Không sai, tiểu tử, ta Hứa Trần Phong ở Hồng Kông cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Cũng không phải ngươi đánh người là có thể đi. Hứa Trần Phong lúc này đã ôm bụng đứng lên, sắc mặt tái xanh nói. Hắn nói thế nào cũng là thiên vương cấp siêu sao. Lúc nào bị người đánh lòng bàn tay lại chân đá. Đương nhiên nhân ra người nước ngoài nhất định là 89 phần 10 không quen biết hắn. Hơn nữa có thể tới tham gia Vũ Hân phái đối với chỉ sợ cũng là có chút lai lịch. Hứa Trần Phong ở không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình trước cũng không tiện lập tức hướng về các nàng phát tác. Một hớp này tức không thể làm gì khác hơn là trước tiên hướng về phía Cát Đông Húc đi. Cát Đông Húc nội tình hắn vẫn rõ ràng. Đến từ Ôn Châu thành phố, đeo cũng chỉ là vạn thanh đồng tiền đồng hồ đeo tay. Vừa mới đến nơi này cũng là đánh xe taxi tới được. Như thâm nhập hơn nữa một bước suy nghĩ, hắn thật sự 89 phần 10 chính là trước mắt vị này cô gái mập nuôi tiểu bạch kiềm. Cho nên mới có thể đi vào trường hợp này. Hứa Trần Phong tiếng nói vừa hạ xuống, đã sớm có mấy người hướng bên này vội vàng đi tới. Một vị là A Hùng, có vết xe trước, hắn nào còn dám không đánh lên 120.000 phần tinh thần. Ở trong sân bận rộn thời gian, tầm mắt là thỉnh thoảng muốn hướng Cát Đông Húc bên kia liếc một cái. Miễn cho lại ra loạn gì, có thể kết quả, sợ cái gì vẫn thật là đến cái gì, cũng không biết nói tại sao. Đại Tây cùng Katerina dĩ nhiên đột nhiên đồng thời ra tay đánh Hứa Trần Phong. Đương nhiên A Hùng mới không đáng kể Hứa Trần Phong bị đánh thành hình dáng gì. Vừa nãy hắn là tận mắt thấy là Hứa Trần Phong chủ động tập hợp đi lên. Bị đánh cũng là đáng đời. Huống hồ đánh người vẫn là Đại Tây cùng Katerina hai vị này, đại lão. Phía sau còn có một vị đại thần. A Hùng chẳng lẽ còn có thể giúp hắn đi lấy lại danh dự? Mở cái gì quốc tế đại chuyện cười? A Hùng hiện ở lo lắng chính là vừa trước đây không lâu Cát gia bị quấy rối hảo tâm tình. Bây giờ thật vất vả sau cơn mưa trời lại sáng. Đừng lại chỉnh vừa ra tới. Nếu thật như vậy, sự tình phiền toái. Ngoại trừ A Hùng đang vội vàng hướng Cát Đông Húc bọn họ đi tới bên này còn có ba nữ một nam. Bên trong hai cô gái đi chung với nhau chính là vừa nãy ở phòng giữ quần áo bên trong tránh được một kiếp Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Các nàng ở trong phòng hơi hơi bù đắp hạ trang. Đi ra vừa mới chuẩn bị nhắc nhở một hồi Hứa Trần Phong. Kết quả là nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Dọa cho các nàng vội vàng chạy tới. Còn có một đôi đi chung với nhau nam nữ không là người khác. Chính là Nhạc Đình cùng Lâm Khôn. Vũ Hân cùng Cố Diệp Tằng từng ở Khôn Đình quán rượu lớn ngủ lại quá. Sau đó Nhạc Đình cùng Lâm Khôn liền với bọn hắn biết. Đồng thời bởi vì Nhạc Đình cùng Lâm Khôn xem như là Cát Đông Húc, tiểu đệ. Lại là trên phương diện làm ăn đối tác. Vì lẽ đó lần kia phía sau, song phương liền trở thành bằng hữu, đặc biệt là Nhạc Đình cùng Vũ Hân càng là lúc đó có lui tới. Chỉ là quan hệ không bằng Liễu Giai Giao cùng với nàng như vậy thân thôi. Lần này sinh nhật bọn họ tự nhiên là phải đặc biệt chạy tới. Hứa Trần Phong là Đông Lâm Nhạc phục sức phát ngôn viên. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn biết hắn đến rồi, đang tìm kiếm hắn. Không muốn nhìn đến hắn thân ảnh đồng thời cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Không khỏi một trận kinh hỉ, vội vã hướng bên này tới rồi. Kết quả mới đi chưa được mấy bước liền thấy vừa nãy tình cảnh đó. Vội vã bước nhanh hơn, Nhạc Tổng, Lâm Tổng, các ngươi đến rất đúng lúc. Các ngươi quen nhau cái tên này sao? Hắn là các ngươi Ôn Châu thành phố người. Ta muốn chơi đùa hắn. Ta biết các ngươi đều là Ôn Châu thành phố nhân vật có máu mặt. Cùng địa phương trên, gặp Nhạc Đình cùng Lâm Khôn chạy tới. Hứa Trần Phong không khỏi đại hỉ. Lập tức chỉ vào Cát Đông Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.